Chương 333, ta không sao, 4. Chu Tuấn Sơn tằng hắn một cái, nói sang chuyện khác, Hứa Bách Liêm sự tình, ngươi dự định xử trí như thế nào, có quan hệ gì với ta, tại các ngươi Hồng Sơn thành ra sự tình, các ngươi Hồng Sơn người bản thân đi đào hố chôn hắn chứ sao. Doanh Nhược Anh hời hợt, nhưng mà lời còn chưa dứt, nữ tử lông mày liền hơi nhíu lại, tán hoa hình bóng. Tại hai vị tông sư mê ly vực trong lúc nói chuyện với nhau, Thịnh Đại học thuật giao lưu tiệc tối cũng rốt cục hạ màn kết thúc. Không khí xa so với mọi người mong muốn địa muốn ấm áp cùng hòa thuận, Tần Quốc, Thánh Nguyên ma đạo sĩ nhóm một bên trao đổi với nhau ma đạo lý luận, một bên cũng liền lấy thức ăn trên bàn đồ ăn tâm tình hai nước mỹ thực văn hóa, cuối cùng tại cơm nước no nê sau lưu luyến chia tay. Nếu không có chủ trên bàn, trưởng công chúa y nguyên sắc mặt như sương địa trấn áp tràn diện, cái này chủ và khách đều vui vẻ hình ảnh, quả thực là hai nước hữu nghị bắt nguồn xa, dòng chảy dài kinh điển khắc họa. Như vậy đương nhiên, tại trưởng công chúa ánh mắt không thể bằng địa phương, liền hết thảy trở về thái độ bình thường, một cái vừa mới còn cùng người Tần ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ lông tóc thưa thớt trung niên, trong vòng cấp tốc làm lý do, tại tiệc tối sau khi kết thúc liền thoát ly đại bộ đội, bỏ qua rồi Hồng Sơn học viện nhân viên phục vụ, một đường nhanh chóng chạy, về tới Tân Hồ quán rượu. Hắn thân thể dài rộng, mở thâm hậu, cơ hồ có định lực minh sáu thành tiêu chuẩn, chạy lúc trên người giống như nhộn nhạo kinh đào hải lãng, dưới chân càng là không ngừng rung động đại địa, mới chạy vào đại đường. Liền sợ bên trong tửu lâu tuổi trẻ đám khách ở lại hô to địa chấn thiên tai. Lúc này, vị này lông tóc thưa thớt trung niên đã hoàn toàn không lo được cái gì Thánh Nguyên người kiêu ngạo cùng rụt rè, một bên đưa tay đẩy ra đến đây khuyên can người hầu, một bên bước nhanh chạy vội hướng Hứa Bách Liêm phòng mà đi. Chạy vội ở giữa, một trương dầu mỡ trên mặt viết đầy xấu hổ, xem như học thuật bằng thành viên trọng yếu, mặc dù thật sự là hắn là dựa vào lấy cùng hoàng thất quan hệ thông gia quan hệ mới có thể gia nhập cái này phúc lợi du lịch đoàn, có thế hắn cho tới bây giờ cũng không có đem chính mình xác định vị trí là cá nhân liên quan. Hắn là có chân tài thực học, chỉ là người quá nhiều ưa thích trong mặt mà bắt hình dong, đối với hoàng thất quan hệ thông gia lại có thành kiến, lại không nghĩ, nếu không có mấy phần bản sự, dựa vào cái gì có thể cùng Thánh Nguyên hoàng thất nhờ vả chút quan hệ. Nhưng mà một cái như thế kiêu ngạo người, nhưng ở trong dạ tiệc tao ngộ cuộc đời tuyệt vô cận hữu nhục nhã, hắn xấu như vậy thái lộ ra được dập dờn chạy, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn ưa thích đổ mồ hôi như mưa địa rèn luyện, càng không phải là hắn thẩm mỹ biến thái, ưa thích khoe khoang mở, mà là hắn am hiểu nhất tiến lên phương thức, ma năng trôi đi không cách nào sử dụng, bị buộc rơi vào đường cùng mới có thể đi bộ tiến lên. Trong dạ tiệc, hắn cùng với người Tần đang uống rượu tâm tình lúc, mượn tử hứng ngôn từ hơi có kiêu ngạo, thế là bị chủ trên bàn trưởng công chúa liếc đến rét lạnh như ngục ánh mắt, chỉ thoáng nhìn, tất cả của hắn phó thần thông liền ngưng kết thành bắc cảnh đất đông cứng, vốn nên trôi chảy tự nhiên ma năng không thể nhúc nhích, cái này cùng cái gì tán hoa thần thông không quan hệ. Doanh Nhược Anh hoàn toàn không hứng thú đối với một đầu tạp ngư thi triển tuyệt kỹ của mình, nàng chỉ là đem chính mình chán ghét chi tình lấy ánh mắt đưa đi qua, chỉ thế thôi. Sau đó lông tóc thưa thớt trung niên ma khí liền đã mất đi khống chế. Loại hiện tượng này tại ma đạo giới cũng không hiếm thấy, hoặc có lẽ là cũng không khó giải thích, liền như là một chút ăn cỏ tính ấu thú tại nhìn thấy hung tàn thiên địch lúc lại không tự chủ rung chân, thậm chí bài tiết không kiềm chế. Ma đạo sĩ tại tao ngộ thượng vị giả uy áp lúc cũng sẽ có tương tự thất thố, đây là sinh vật bản năng, cũng là ma đạo quy luật cơ bản, nhưng là vô luận dùng lý do gì đi giải thích rửa sạch, chung quy không thể triệt tiêu dạng này một cái sự thực đơn giản. Lông tóc thưa thớt trung niên đơn giản là người Tần trưởng công chúa thoáng nhìn liền thình lình bài tiết không kiềm chế, mà điểm này toàn bộ tiệc tối trong điện đường tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, dù sao dự tiệc dù là chỉ là học sinh cũng đều có tương đối kiến thức ma đạo sĩ, cho nên mặc dù không ai mở miệng đâm thủng, thế nhưng không ngừng bắn ra tới phức tạp ánh mắt, lại như 18 vậy binh khí đồng dạng đem hắn đâm địa thương tích đầy mình. Lông tóc thưa thớt trung niên thậm chí không dám ở tiệc tối sau khi kết thúc cùng đồng đội tụ hợp quán rượu, mà là như chó nhà có tang đồng dạng một mình hốt hoảng mà chạy, cực độ xấu hổ, nhất định phải có một cái phát tiết đối tượng, mà cái này người hắn thấy chỉ có thể là cái kia vốn nên nhận lãnh hết thảy trách nhiệm đoàn trưởng, là Hứa Bách Liêm trách nhiệm. Nếu không có hắn lâm trận vắng mặt, trận này tiệc tối làm sao có thể có cái gì chủ và khách đều vui vẻ. Cái kia nhìn như hòa thuận hữu ái hình ảnh, nhưng thật ra là đối với Thánh Nguyên người không còn gì tốt hơn trào phúng, bởi vì cái này vốn là cũng không phải là cái gì hòa bình hữu ái giao lưu đoàn, Thánh Nguyên người là sài lang, là thợ săn, mà người Tần chỉ xứng làm ôn thuận cừu non. Nếu là sài lang luân lạc tới cùng cừu non hòa thuận địa ăn cỏ, cái kia còn có tư cách gì đi làm sói. Trong lúc nhất thời, Chu Tuấn Sơn cái kia căn cứ vào bản tính mà bày biện ra khoan dung tư thái, Doanh Nhược Anh bề bộn nhiều việc chiến sự tiền tuyến mà lựa chọn dung túng thỏa hiệp, tại lông tóc thưa thớt trung niên xem ra đều thành biến tướng trào phúng. Mà hết thảy này đều là Hứa Bách Liêm sai, hắn vốn nên vào lúc này nơi đây lấy phù hợp cao ngạo Thánh Nguyên người thân phận hướng người Tần khởi xướng báo thù, không tiếc đồng quy vu tận cũng phải vì Thánh Nguyên đoạt lại vinh quang. Nhưng tại cái này khẩn yếu thời tiết, hắn lại thân thể khó chịu, một cái đối với nhục thân của mình tiến hành nhiều lần cấm kỵ cải tạo người, còn có thể có cái gì khó chịu, toàn bộ đều là mượn cớ, rõ ràng là hắn bị Tần quốc trưởng công chúa dọa cho bể mật gần chết, không, chỉ sợ còn không chỉ là sợ mất mật, hắn rõ ràng là đối với cái kia bạch phát ma nữ lên ý nghĩ sằng bậy, nghĩ cho đến này, lông tóc thưa thớt trung niên bước chân càng hơi trầm xuống hơn trọng hữu lực, mặc dù đến từ trưởng công chúa ánh mắt, vẫn là dư uy chưa tiêu, nhưng hắn trong lòng đã trải qua dâng lên mấy phần kích động. Hứa Bách Liêm a Hứa Bách Liêm, ngươi làm cả một đời chó dại, dựa vào không ngoài chính là mình không cố kỵ gì, không thể mất đi, nhưng bây giờ ngươi lại bản thân cho mình thêm nhược điểm, hơn nữa còn vừa lúc bị ta nắm ở trong tay, đây cũng là đừng trách ta. Sau một khắc, lông tóc thưa thớt trung niên rốt cục đi tới tông sư phòng trước cửa, hắn không chút do dự mà tay giơ lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng ở to mập nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, cửa phòng liền không một tiếng động mở rộng. Lông tóc thưa thớt trung niên nhất thời trọng tâm không vững, cơ hồ lão đảo ngã vào trong phòng, mà một trận lão đảo về sau, hắn nâng lên ánh mắt, chỉ thấy đầu kia bị hắn định nghĩa là chó nhà có tang Hứa Bách Liêm, chính treo một bức tò mò tiếu dung, nhìn từ trên xuống dưới hắn, phần kia hiếu kỳ, để lông tóc thưa thớt trung niên phút chốc cảm thấy một trận run rẩy, hắn luôn cảm giác nụ cười kia cùng ánh mắt, hoàn toàn không giống như là đang đánh giá đồng loại, ngược lại giống như là đang quan sát cái gì hiếm có hàng triển lãm, cái này quan sát dị loại tựa như ánh mắt. Thực sự so trắng trợn sát ý còn kinh khủng hơn dọa người, lông tóc thưa thớt trung niên hùng tâm tráng chí trong khoảnh khắc liền ngưng kết ở, thể nội thật vất vả khôi phục vận chuyển ma năng cũng một lần nữa đình trệ xuống tới, tự nhiên, hắn lần nữa ở trên vị người dưới sự uy áp bài tiết không kiềm chế, lông tóc thưa thớt trung niên trong lòng đơn giản muốn mang theo tiếng khóc nức nở tức miệng mắng to, bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.